Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 319. Chương 319 đi thành Yến Kinh. Lý Gia Minh thấy thế nhanh chóng đứng dậy, cùng Lý Chính Hạo trước tiên thu thập tối hôm qua đặt ở nơi này đồ vật. Tay chân càng thêm lưu loát. Bạch Tiểu Khê đi đến Bạch Linh bên người, dò hỏi, tỷ, chúng ta hôm nay đi như thế nào? Đi thành Yến Kinh, tỷ, thành Yến Kinh chính là một cái không nhỏ địa phương. Bên trong bao hàm thành thị, liền có 7-8 cái. Thả từ bên này qua đi lộ tuyến cũng rất nhiều, Bạch Tiểu Khê sở hữu buồn ngủ cũng chưa. Hiện tại mới có điểm cảm thấy không có Bạch San tin tức. Muốn ở nạc đại thả tràn đầy tang thi biến dị thú thực vật biến dị địa phương tìm người. Thật sự có chút khó. Vừa đi vừa nhìn, luôn có người sẽ cung cấp tin tức. Bạch Linh nhìn phía bên ngoài cửa sổ. Thanh âm mang theo lạnh lẽo. Huống hồ thành Yến Kinh rất lớn. Nhưng căn cứ lại chỉ có như vậy mấy cái, dọc theo đường đi nếu là không có đụng tới. Như vậy khiến cho cựu cựu đám người ở Bạch San kiếp trước qua đời loại nhỏ căn cứ chờ. Đến lúc đó nàng đem sở hữu lộ tuyến đều đi khắp. Cũng không tin tìm không thấy nàng. Thành Yến Kinh, Lý Đông Mai ở phản hồi phòng Lý Phương kêu to hạ đứng dậy. Ra tới liền nghe được Bạch Linh nói lộ tuyến là bởi vì San San ở bên kia sao? Ân, Bạch Linh vội đỡ Lý Đông Mai. Kỳ thật hôm qua đồ vật vốn nên nàng tới xử lý. Bọn họ nhất định phí hơn một giờ thời gian mới xử lý sạch sẽ. Đó là nàng kiếp trước cùng cựu cựu chở đoàn người từ trong thôn chạy đi lúc sau đi vào nơi này tìm Bạch San, theo sau đi tìm căn cứ thời điểm, gặp được kia biến dị miêu. Lúc ấy kia chỉ biến dị miêu chính là thật đánh thật ngũ giai phong hệ. Nàng cùng cựu cựu bị truy chạy trốn, sau lại bị cao cường người kiếp giết nó, lại làm cho bọn họ chạy trốn tới một cái nông gia viện. Bên trong cư nhiên có chưa từng biến dị gà. Lúc này mới làm vừa mệt vừa đói lại đầy người là vết thương bọn họ còn sống. Bà ngoại chờ tới rồi xe thượng. Ngươi ở nghỉ ngơi. Kế tiếp chúng ta hiếu thắng độ lên đường. Chỉ sợ yên tâm. Bà ngoại thân thể còn không có kém đến loại tình trạng này. Xe như vậy vững vàng. Bà ngoại lại không cần cùng các ngươi giống nhau như vậy vất vả. Huống chi nếu là không thoải mái còn có cái tiểu thân y. Lý Đông Mai khóe miệng mang theo một tia ý cười. Cúi đầu nhìn mặt khác một bên bị chính mình nắm tiểu hài tử. Vương Kiệt Minh trên mặt lập tức giơ lên một mặt ngượng ngùng biểu tình. Nhưng là cặp kia đen lúng liếng đôi mắt lại nhịn không được hướng tới cái kia quạnh quẽ nữ tử nhìn. Lại. Nhìn thấy nàng theo lý nãi nãi con ngươi nhìn về phía chính mình thời điểm. Vội nhanh chóng cúi đầu. Không dám nhìn nàng dường như. Lý Phương lại cảm giác được chính mình bị con trai nắm tay khẩn chút. Liếc mắt một cái liền minh bạch con trai vì sao sẽ như thế. Hồi nắm con trai tay. Trong mắt mang theo nhu hòa ý cười. Nàng con trai bản tính tự nhiên sẽ hiểu. Tất nhiên thập phần thích Bạch Linh mới có thể lộ ra loại vẻ mặt này. Đương nhiên bởi vì tối hôm qua dùng Bạch Linh cấp 3 cấp phong hệ tinh hạch. Cho nên nàng hiện tại hiển lộ ra tới dị năng cấp bậc là 3 cấp. Cứ việc Lý Đông Mai như thế nói. Nhưng Bạch Linh trong mắt như cũ hiện lên một tia đau lòng. Bất quá biết được đứa nhỏ này như thế giúp đỡ chính mình bà ngoại. Trong lòng ngược lại nhiều một tia ân ủi. Con ngươi lại lần nữa đảo qua không biết vì sao cười rộ lên Lý Phương là lúc. Trực tiếp vươn tay, kia trắng nọn trên tay nằm một viên màu xanh lá 3 viên cây đậu lớn nhỏ tinh hạch. Nếu ngươi hiện tại đã ba cấp, như vậy này viên tinh hạch có thể dùng. T. Kinh ngạc thanh âm không chỉ là từ Lý Phương cùng hài tử trên người phát ra, còn từ Lý Gia Minh cùng Lý Chính Hạo trong miệng ra tới. Mỗi người đều trừng mắt nhìn chằm chằm Bạch Linh trong tay kia tứ cấp phong hệ tinh hạch. Hết chương.